Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, bái sư phổ trí. Thay đổi khôn lường, nhoáng một cái 10 năm. Thảo Miếu Thôn ở vào Thanh Vân Sơn Lộc dưới chân, nơi này ở hơn 40 gia đình, dân phong thuần phác. Trong thôn bách tính nhiều trở lên núi đốn củi giao cho Thanh Vân Môn đổi chút ngân lượng sinh. Mặc dù không giàu có, nhưng tên thôn nhóm đời đời kiếp kiếp ở lại nơi này. Chịu Thanh Vân Môn tiên nhân che chở, cũng là an nhàn không lo. Trương Tiểu Phàm, có gan ngươi đứng ở, đừng tìm ngươi đại ca Trương Trường Phong. Một tiếng quát tháo, mang theo mấy phần ý cười. Bầu trời xanh thăm thẳm dưới, hai tử trong thôn nhóm tại phòng ốc cỏ sắc ở giữa chơi đùa truy đuổi. Các ngươi năm cái truy ta một cái, còn không cho phép ta tìm giúp đỡ, làm ta ngớ ngẩn a. Đằng trước gọi là Trương Tiểu Phàm hai tử, phi, một cái âm thanh. Vừa chạy, vừa quay đầu làm một mặt quỷ, một đường truy chạy. Những đứa bé này dần dần chạy tới gần thôn đầu đông cái gian phòng kia cũ nát thảo miếu. Từ ngoài nhìn vào, tòa này cỏ nhỏ miếu cũ nát, không chịu nổi. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu người thói đời mưa. Trương Tiểu Phàm cái thứ nhất vọt tới. Chỉ thấy miếu hoang ngưỡng cửa ngồi cả người bên trên treo một chuỗi Phật châu. Không sai biệt lắm cũng là 10 tuổi ra mặt nam hài. Cùng bên ngoài những cái kia vui sướng hài tử so sánh. Hắn non nớt trên khuôn mặt có một đôi thâm trầm con mắt. Trên thân tràn ngập một cỗ cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp đoan trang. Ổn trọng cảm giác, đại ca, ngươi lại tại khắc cái gì? Trương Tiểu Phàm đi vào thân treo Phật châu nam hài ngồi xuống bên người. Đưa tay khuỷu tay đỡ tại trên đầu gối. Chống đỡ đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn gỗ trong tay tại đao khắc linh xảo tung bay dưới. Một cái pho tượng dần dần trở nên sinh động như thật lên. Lúc này, đuổi theo tới mấy cái kia hài tử cũng an tĩnh đứng tại ngoài một thước lẳng lặng nhìn qua. Phảng phất nơi này là một cái không cho phép đánh giặc địa phương. Không người nào dám vi phạm. Tiểu Phàm, đưa cho ngươi, một lát sau. Thân treo Phật châu nam hài buông xuống đao khắc, cười đem một cái từ bốn đạo nhân ảnh tạo thành pho tượng đưa cho Trương Tiểu Phàm. Cái này bốn đạo nhân ảnh hai lớn hai nhỏ, là một đôi nông gia vợ chồng đều tự ôm lấy một thiếu niên song song đứng chung một chỗ bộ dáng. Hai người nam hài chính là Trương Tiểu Phàm cùng thân treo Phật châu thiếu niên. Bốn người trên mặt đều hàm chứa thỏa mãn mà vui sướng mỉm cười. Cảm ơn đại ca, ca người cũng dạy ta khắc đầu gỗ đi, nói không chừng còn có thể cầm tới trong thành đi đổi tiền đây. Trương Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy, mừng rỡ tiếp nhận tượng gỗ thưởng thức, ngón tay tại nhân ảnh bên trên theo đao khắc lưu lại hoa văn vuốt ve. Nghiễm nhiên một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, những thứ khác hài tử nghe, cũng vội vàng nói, đúng vậy a. Cũng dạy chúng ta đi. Điều khác là một cái công việc tỉ mỉ. Những hài tử này nào có mấy cái thật sự có loại này bền lòng. Bất quá là cảm thấy chơi vui. 3 phút nhiệt độ mà thôi. Kia treo Phật châu thiếu niên đứng dậy. Khẽ gật đầu một cái. Mỉm cười không nói. Ngay vào lúc này. Từ thôn ra miệng góc rẽ. Truyền đến một tiếng Phật hiệu. Có người nói. A-di-đà Phật, tốt một cái trời sinh Phật tính, nghĩ không ra thế gian lại thật có như thế kỳ nhi. Chúng tiểu hài theo thanh âm đến chỗ nhìn lại, chỉ thấy đang đi tới một cái tuổi già hòa thượng, nhìn qua treo trâu mà đứng thiếu niên, nếp nhăn hoành sinh khắp khuôn mặt là tiếu dung, tiểu tử gặp qua đại sư, kia thân treo Phật trâu thiếu niên các lão tăng đi tới gần, liền mỉm cười chào nói. Lão tăng thấy hắn như thế nho nhã lễ độ, vẻ ông cụ non, liền giống như càng thêm bắt đầu yêu thích. Nói, tiểu thí chủ, ngươi tên là gì? Lão hòa thượng này một thân cũ nát cà sa, toàn thân cao thấp bẩn thỉu, chỉ có trong tay nắm lấy một chuỗi bích ngọc tràng hạt. Đúng là óng ánh trong suốt, chói mắt người, da nhàn nhạt thanh quang. Kỳ quái là, tại mười mấy khỏa lớn nhỏ nhất trí, trơn bóng sáng long lanh thanh ngọc tràng hạt ở bên trong. Hết lần này tới lần khác còn kèm theo một viên không phải ngọc không phải đá. Nhan sắc tím đậm, ảm đạm vô quang viên châu. Chúng thiếu niên gặp hắn bộ này chưa từng thấy qua cổ quái ăn mặc, không khỏi đều lộ ra ý tò mò. Trương Tiểu Phàm bản năng lôi kéo ca ca góc áo hỏi. Uy, ngươi là ai a? Làm sao chưa từng thấy ngươi? Lão Tăng nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lại ngược lại nhìn chằm chằm thân treo Phật châu thiếu niên hỏi. Bần Tăng pháp hiệu Phổ Trí. Tiểu thí chủ, ngươi vẫn chưa trả lời lão nạp đây. Tiểu tử họ Trương, tên Trường Phong, Trương Trường Phong. Lão Tăng nỉ non một cái câu, tiếp lấy một chỉ thiếu niên ngực treo kim sắc Phật châu cười nói. Tiểu thí chủ, xin hỏi ngươi sâu này Phật châu đến từ đâu? Thiếu niên còn chưa mở miệng, đám trẻ con bên trong một cái tên là Kinh Vũ Nam Đồng liền cướp lời nói. Nghe Thầm Thầm bá bá nhóm nói, đây là trời sinh, đánh trong bụng mẹ liền theo hắn cùng đi ra đây. Nếu như là bình thường người, nghe lời này tất nhiên chỉ làm là tiểu hài tử nghe thay đổi đại nhân lời nói vớ vẫn khoe khoang. Nhưng lão hòa thượng nghe một đôi đục ngầu trong con ngươi đột nhiên nở rộ quang mang, tiến lên sờ lên Trương Trường Phong đỉnh đầu, nghiêm mặt nói, tiểu thí chủ, ngươi trời sinh Phật tính, đời này chú định cùng Phật hữu duyên. Hôm nay bần tăng nhìn thấy ngươi, cũng là thiên ý, ngươi có thể nguyện bái lão nạp vi sư, vào Thiên Âm tự tu hành. Cái này, Thiên Âm tự là địa phương nào? Thiên Âm tự là Phật môn tu hành môn phái, cùng Thanh Vân môn, Phần Hương cốc vì chính đạo tam đại môn phái, chỉ tại Chu Tà Chảm Ma, giữ gìn thương sinh. Chu Tà Chảm Ma cái gì? Một đám hài đồng không hiểu nhiều, nhưng Thanh Vân môn ba chữ đại biểu hàm nghĩa, bọn hắn lại là so với ai khác đều biết, thoáng cái tất cả đều kinh ngạc lại hưng phấn lên. Thiên Âm tự cùng Thanh Vân môn đặt song song, đó chính là nói ngươi, ngươi cũng là tiên nhân, ngươi có hay không bay, có thể hay không phát sáng. Tiên nhân không dám nhận, nhưng pháp thuật cũng là biết một chút. Lão Tăng mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng chắp tay trước ngực, một trận hơi ấm tường hòa Phật quang màu vàng liền giống như là Như Lai Phật Tổ sau lưng đại nhật. Thần hoàn đồng dạng lóng lánh, đem toàn bộ thảo miếu trước chiếu lên sáng ngời vô cùng. Đám trẻ con đã là hưng phấn lại là ngạc nhiên, trong miệng phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, vỗ tay nhìn về phía lão hòa thượng trong mắt của tràn đầy đều là hâm mộ. Tiểu thí chủ, ngươi có thể nguyện. Lão Tăng lại nhìn phía tên là Trương Trường Phong thiếu niên nói. Thiếu niên mặc dù so sánh lại những hài tử khác thành thục, nhưng đối với trong truyền thuyết tiên nhân cùng pháp thuật, cũng đồng dạng tràn ngập khát vọng, chỉ là trong lòng tựa hồ có cái gì lo lắng. Cho nên chủ trừ nói, có thể bái nhập tiên môn, đệ tử tự nhiên là nguyện ý. Chỉ là, gia tộc còn có phụ mẫu, cần báo cáo nhị lão đáp ứng mới được. Không sao. Tiểu thí chủ chỉ cần mang bần tăng đi gặp cha mẹ ngươi, lão nạp tự sẽ thuyết phục bọn hắn. Lão Tăng gặp thiếu niên mình đã đáp ứng, một gương mặt mo bên trên nét mặt vui cười như hoa, tựa như gần 10 năm vui vẻ sự tình toàn bộ đều tụ tập tại thời khắc này một cái dạng. Trương gia liền ở tại cuối thôn, bởi vậy cách phá thảo miếu cũng không xa. Chất phác nông gia vợ chồng nghe tiền căn hậu quả, trên mặt nhất thời hiển hiện vẻ phức tạp, rõ ràng lòng có chần chờ, liền hướng lão Tăng cáo lui một tiếng. Hai vợ chồng đóng cửa lại thương lượng, đương ra, việc này ngươi thấy thế nào? Nói thật lòng, tự nhiên là một chuyện tốt, có thể bái nhập tiên môn, cũng là Trường Phong của đứa nhỏ này phúc khí. Chỉ là, nếu như là Thanh Vân Môn, ta tự nhiên không hai lời. Có thể hết lần này tới lần khác là Phật Môn. Đây chính là muốn quy y xuất gia. Năm đó hài tử mẹ ruột đem hắn giao phó cho chúng ta. Cũng không thể để người ta tuyệt hậu a. Ta cũng là lo lắng cái này. Đối đãi không thể đối lý a. Vạn nhất về sau mẹ sắp nhỏ tìm trở về. Chúng ta có thể thực sự không có cách nào bàn giao. Có thể trường phong của đứa nhỏ này tính. Tình, ngươi cũng không phải không biết. Hắn nhận định chuyện, không có người có thể khuyên được. Một cái khác nếu là sau này người ta mẹ ruột tìm trở về sau khi biết. Tưởng rằng chúng ta đoạn mất hài tử tiên duyên. Vậy thì càng thêm không có cách nào khai báo. Cái này trái cũng không được. Phải cũng không được. Dù sao cũng nên vẫn là muốn cho người ta một cái thuyết pháp. Được rồi, để hài tử tự mình làm chủ đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ta chả nghe nói Phật gia đệ tử cũng có thể hoàn tục. Vợ chồng hai người tỏ thái độ về sau. Bái sư thu đồ sự tình liền lại không trở ngại. Màn đêm buông xuống, lão tăng liền dẫn thiếu niên trở lại phá thảo miếu. Chuẩn bị cho hắn quy y định danh. Hắn tựa như đối với cái này đệ tử mười phần khẩn trương. Ngay cả một đêm cũng không nguyện chờ lâu. Vừa vào Phật môn liền cùng Trần Duyên kết thúc. Trương Trường Phong cái tên này đã thành quá khứ. Thiên Âm tự đệ tử đời hai vì pháp chữ lót. Vì sư hôm nay ban thưởng ngươi pháp hiệu pháp tâm. Nguyện ngươi minh tâm kiến tính. Như nhau từ đầu đến cuối. Đệ tử ghi khắc sư phụ dạy bảo. Lão hòa thượng tại thiếu niên đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, kia từng sợi sợi tóc liền trục rễ bay xuống. Ánh mắt của thiếu niên sáng, hắn có một loại cảm giác. Bái nhập Thiên Âm tự, phảng phất là hắn trời sinh sứ mệnh. Sắc trời dần tối, đại địa dần dần bị hãm hại ngầm bao phủ. Đêm dài, hai cái thiếu niên ngồi thảo miếu thôn ngưỡng cửa ngưỡng vọng tinh thần. Ca, người tại sao muốn cùng lão hòa thượng đi? Người một nhà thật vui vẻ ở chung một chỗ không tốt sao? Đương nhiên được, thế nhưng là ta không thuộc về nơi này. Trương Tiểu Phàm trợn to mắt nói. Có ý tứ gì? Ta không hiểu. Pháp Tâm sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Cười nói, ngươi về sau sẽ rõ. Chiếu cố thật tốt cha mẹ. Lúc này đột nhiên một tiếng sét vang rền, liền chỉ thấy gió cuốn tàn vân, chân trời trong khoảnh khắc mây đen lăn lộn, mưa gió đem nổi lên, một mảnh túc sát ý, giây lát, lại một đường thiểm điện liệt không mà qua, tòa này trong gió cô độc đứng nghiêm cỏ nhỏ miếu sáng lên một cái. Lão Tăng chẳng biết lúc nào cũng đã đứng ở cửa miếu, đem hai cái thiếu niên ngăn ở phía sau. Một mặt nghiêm túc, dương mắt nhìn bầu trời, hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt, phía tây trong thôn, chẳng biết lúc nào đã lên một cái cỗ hắc khí, nồng như mực đen, cuồn cuộn không chỉ, lão tăng đứng tại thảo miếu bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm cỗ khói đen này, bỗng nhiên, vẻ này hắc khí một quyển, xoay quanh mà lên, trực tiếp liền hướng ngoài thôn mà đi. Đang hướng về thảo miếu phương hướng mà đến, độ cực nhanh, đảo mắt liền tới, một lão nhị ít ba người nhìn chăm chú nhìn lại, liếc mắt trông thấy trong đó lại bí mật mang theo một đứa bé. Chính là ban ngày thấy qua Lâm Kinh Vũ, lão tăng sầm mặt lại, lại không chần chờ, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, khô gầy thân thể hoắc mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cắm thẳng vào trong hắc khí, trong bóng tối không biết tên, truyền đến một tiếng mang chút kinh ngạc thanh âm. A, vài tiếng trầm đục, hắc khí bỗng nhiên ngừng lại, tại thảo miếu trên không xoay quanh không đi. Lão tăng dưới xương sườn mang theo Lâm Kinh Vũ, chậm rãi rơi xuống, nhưng sau lưng cà sa đã bị xé đi một khối, mượn yếu ớt tia sáng, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ hai mắt nhắm nghiền. Hô hấp đều đặn, cũng không biết là ngủ còn là ngất đi. Lão tăng đem hắn buông xuống, ngẩng đầu nhìn không trung đoàn kia hắc khí, nói: các hạ đạo pháp cao thâm, vì sao đối với vô tri hài đồng ra tay, chỉ sợ mất thân phận a. Trong hắc khí truyền tới một thanh âm khàn khàn, nói, ngươi là ai, dám quản ta nhàn sự. Nói người áo đen một tiếng hừ nhẹ, tay cầm kiếm quyết, chân đạp thất tinh, liên hành bảy bước, trường kiếm bỗng nhiên chọc trời, trong miệng nói lẩm bẩm, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Vừa mới nói xong, phía chân trời trong nháy mắt mây đen lập tức cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang thiểm động, giữa thiên địa một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, tiếp lấy rất có một mảnh kinh khủng lôi đình từ phía chân trời hạ xuống. Đã rơi vào kiếm của người quần áo đen bên trên, hắn hét lớn một tiếng, kiếm tay trái quyết dẫn, dùng hết toàn lực chấn động cổ tay, kinh lôi vang lên. Trên thân kiếm kinh khủng ngập trời điện mang hướng về phá thảo miếu bên này bắn nhanh mà tới. Trên đường đi, cỏ cây gạch đá đều kích đánh bay dương, lưu lại thật sâu một đạo rực ngấn. Cảnh tượng tựa như thiên phạt tận thế, cực kỳ làm người kinh hãi. Đối mặt ở đây, hai cái thiếu niên đều cảm giác trái tim đột nhiên cuồng loạn. Phảng phất huyết dịch toàn thân trong phút chốc toàn bộ đảo lưu. Tay chân đều mềm, không thể hô hấp, tại kia khổng lồ lôi đình kiếm uy chi dưới, không tự chủ được hướng về sau bay đi, tùy theo ngay tại kịch liệt trong chấn động triệt để bất tỉnh khuyết. Quả nhiên vẫn là nhất định có một kiếp này sao? Pháp Tâm trước khi hôn mê, trong mắt của hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển đổi, nói nhỏ ở bên trong, giống như phát ra một tiếng bé không thể nghe thở dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.